Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, tiên sinh, đợi chút nữa, ta nhìn vị tiểu thư kia giống như một người, có chút không an toàn, ngài nếu là nàng bằng hữu liền đi xem một chút đi, một cái nữ hài tử ở bên ngoài an toàn không lớn. Bên kia đón xe cũng không tiện, đối phương chần chừ một lúc, vẫn là nói tiếp mà lại thành đông nhà kho bên kia vừa vặn muốn hoàn thành. Kiến trúc vật liệu còn chưa dọn đi, dễ dàng đập phải người, ngươi tới đón ta dưới. Ta tại Essex khu biệt thự Essex Hào, Lạnh Ngôn trầm ngưng nói. A, tốt, cúp điện thoại, Lạnh Ngôn mau mặc vào áo khoác, xuống lầu. Ngồi ở trên ghế salon cảnh như họa lặng lẽ nhìn. Lạnh Ngôn vội vã mặc vào giày liền muốn ra cửa. Đây là lại muốn đi đi kia cầu thả sự tình đi. Cái này còn không có giải trừ hôn ước. Ban đêm liền muốn chạy ra đi tìm kia chưa lập gia đình nữ tử. Cảnh như họa rất là không vừa mắt. Ngay tại đổi giày Lạnh Ngôn, tản ra có thể chết cóng người hàn khí. Thế nhưng là cảnh như họa là ai a? Sống nhiều năm như vậy, trừ phi là hoàng đế lão gia để nàng cảm giác sẽ có chút khẩn trương. Đối mặt cái này mười mấy tuổi tiểu nhi áp bách, kia là một điểm cảm giác đều không có. Có phải hay không là ngươi? Bạch Họa Lạnh Ngôn cắn răng nói. Túc chủ, Lạnh Ngôn giá trị cừu hận thêm 15, tổng cộng 60. Nhanh tăng thêm sức, liền có thể đạt tới 80, hệ thống khích lệ nói. Là ta lại như thế nào? Dù không biết Lạnh Ngôn nói chính là chuyện gì, bất quá nhìn xem hắn vội vã như thế vừa uất ức. Mặt mày bên trong còn có chút lo lắng, cảnh như họa phỏng đoán. Chẳng lẽ cái kia Ly Mạt đã xảy ra chuyện gì? Hoài nghi đến trên đầu nàng, túc chủ. Ngài chân tướng, hệ thống này lại cái kia kiêu ngạo a. Không nghĩ tới tự chọn túc chủ như thế thông minh. Hoàn toàn quên là ai thường xuyên phàn nàn túc chủ là cái lão cổ bản. Bạch Họa Lạnh Ngôn sải bước đi tới. Trong mắt lửa giận có thể cơ hồ có thể thiêu chết nàng. Nếu như Ly Mạt nàng có chuyện gì, ta không để yên cho ngươi, hung hăng quẳng tới cửa. Lạnh Ngôn chạy ra ngoài, lỗ tai bị tiếng cửa chấn thấy đau, cảnh như họa đen mặt, mím môi, nhìn chòng chọc vào môn nhìn xem, thật sự là không có giáo dục đến cực điểm mà ni bị trong phòng khách náo lớn tiếng như vậy. Các đại nhân, từ thư phòng ra, nhìn thấy cảnh như họa biến thành màu đen mặt, liên tưởng đến vừa mới động tĩnh lớn như vậy. Bạch gia vợ chồng sắc mặt càng là không xong, mà Lạnh gia vợ chồng có chút xấu hổ thấp mắt. Tiểu Họa a, ngươi đừng nóng giận a. Cái này Lạnh Ngôn chính là cái tính tình nóng nảy, Trần Du ngượng ngùng cười theo. Đúng đúng, Tiểu Họa, chờ hắn trở về ta nhất định hào hào giáo huấn hắn. Lạnh phụ cũng tức giận hắn kia bất tranh khí. Nhi tử kia Bạch Minh mảnh đất kia còn không có lấy xuống. Lạnh Ngôn tiểu tử này coi như không chào đón Bạch gia thiên kim cũng không trở thành cho người ta. Nổi giận a, bá phụ bá mẫu, vốn muốn cùng khí đàm giải trừ hôn ước chuyện này. Ta xem là không cần thiết. Đã như vậy, cái này giải trừ hôn ước ngày mai liền có thể cáo chi thân bằng hảo hữu. Cảnh như họa nhàn nhạt. Nói xong, liền ra cửa. Cái gì? Giải trừ hôn ước? Bị kinh không được vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Là như vậy, lúc đầu hôm nay nghĩ cùng các ngươi đàm, đã Tiểu Họa nói hết ra, hai nhà chúng ta người cũng nên hảo hảo ngồi xuống nói chuyện rồi. Bạch Minh nghiêm mặt nói, vừa mới chi thư phòng vốn chuẩn bị đến đàm chuyện này, thế nhưng là Lạnh gia một mực đuổi theo mảnh đất kia không thả. Thật vất vả đánh gửi tới, chuẩn bị đàm giải trừ hôn ước sự tình. liền bị trong phòng khách động tĩnh lớn quấy nhiễu đến. Nhìn thấy nữ nhi không tốt sắc mặt, bất thiện khẩu khí, Bạch Minh kia chút áy náy chi tình cũng mất. Vốn muốn đem cái này nhanh cho lãnh ra làm đền bù, tâm cũng trong nháy mắt không có. Nhìn xem lãnh ra vợ chồng đối nữ nhi kia hư tình giả ý dáng vẻ, Bạch ra vợ chồng hạ quyết đoán, cái này cưới nói cái gì cũng phải lui. Hết chương.